Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, vô địch vô song. Ở hơn một nửa cái Bắc Minh cung sụp đổ thời khắc, lão giả áo bào trắng phẫn nộ đến tột đỉnh. Tòa này Bắc Minh cung, nhưng là Côn Bằng, Kim Sí cùng Tất Phương ba vị hỗn độn đại thần đạo trường. Tên kia, hắn làm sao dám ở chỗ này cuồng ngạo làm can. Đang tức giận sau khi lão giả áo bào trắng lại lòng sinh sợ hãi. Khắp toàn thân lông tơ tất cả đều kinh sợ dựng đứng lên. Thiên hạ ngày nay, bất luận là Nam vực Thần Châu, vẫn là Bắc địa Trung Thổ, ai chưa từng nghe nói Sở Hy Thanh vợ chồng uy danh. Dù là phương Bắc những kia vĩnh hằng cự linh, cũng biết phía Nam nhân tộc ra một cái cực kỳ lợi hại nhân hoàng. Hắn có thể dốc hết sức trấn áp Bất Chu Sơn trong ngoài mấy ngàn vạn cự linh. Điều động Đại La Thần nghĩ tùy ý tàn sát vĩnh hằng tộc duệ. Có thể ở Bất Chu Sơn dưới khiêu khích các thần. Cuối cùng toàn thân trở ra. Bây giờ ngoại vực trong tinh không biến hóa. Trung thổ những kia tin tức bế tắc cự linh tộc duệ còn ít có người biết được. Lão giả áo bào trắng lại là phi thường rõ ràng. Nhân tộc rõ ràng đã đi tới tuyệt cảnh. Lại bị Sở Hy Thanh một tay bẻ trở về. Thậm chí mơ hồ có quật khởi tư thế. Cho tới cái kia Sở Vân Vân. Ở nàng vẫn là Tần Mộc Ca thời điểm. Cũng đã là Bắc Minh cung đáng sợ nhất đối thủ. Bây giờ vị này thực lực càng hơn tất cả. Ai có thể tin tưởng. Nàng một người phàm tục cô gái. Lại có thể ở Bất Chu Sơn đối kháng chính diện hỏa thần, diễm dung, phân hồn hóa thân. Vì lẽ đó Bắc Minh cung đối với người này kiêng kỵ phi thường. Đoạn thời gian gần đây bọn họ không chỉ chủ động thu hồi ở Tuyệt Châu nhân thủ. Càng làm mắt thấy đại luật triều trinh phạt Hạch Châu. Cũng không dám đứng ra can thiệp. Bọn họ là tôn thờ ba vị hỗn độn đại thần không sai. Có thể ai có thể kết luận cái kia ba vị đại thần nhất định sẽ vì bọn họ can thiệp phàm giới việc. Không nghĩ tới bọn họ đã như vậy ẩn nhẫn. Vị này đại luật triều hoàng đế lại vẫn không chịu buông tha bọn họ. Hôm nay dĩ nhiên trực tiếp giết tới cửa. Chuyện này quả thật là khinh người quá đáng. Tỳ thần tinh quân phản ứng lại cùng lão giả áo bào trắng tuyệt nhiên không giống. Ánh mắt của hắn có kinh nộ, cũng có hiểu. Hiển nhiên ở quy khư thời điểm, hắn cũng đã bại lộ hành tung. Lúc đó Sở Hy Thanh đã cảm ứng được ẩn thân khư hạch chính mình. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn hướng đi. Tỳ thần tinh quân ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng cung tường. Nhẹ nhàng nhìn cửa cung ở ngoài cái kia một thân long bào đế miện tuấn giật thanh niên. Hắn sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Khóe môi thậm chí hiện ra một chút ý cười. Ở phàm giới bên trong, Sở Hy Thanh đôi này vợ chồng chiến lực cực kỳ đáng sợ. Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao quần chiến vô song. Có thể địch thiên quân vạn mã, Sở Vân Vân vạn thần kiếp độc đấu vô địch, lực có thể bạt núi cái thế. Nhưng mà hắn sở dĩ đi tới Bắc Minh cung, cũng không phải là bắn tên không đích. Toàn bộ phàm giới, liền không có mấy cái mới có thể giúp hắn đối kháng đôi này vợ chồng hợp lực vây giết. Tòa này Bắc Minh cung, chính là trong đó một cái. Theo hắn biết, con này Côn Bằng. Kim Sí mấy vị đối với Bắc Minh cung tòa này đạo trường. Kỳ thực so với những người khác cho rằng muốn lưu ý nhiều lắm. Cái kia ba vị ở Bắc Minh cung bên trong có một ít đặc thù bố trí. Có thể làm cho hắn lực lượng cực hạn tăng cường. Đương nhiên mấu chốt nhất. Vẫn là ba vị hỗn độn đại thần bản thân. Bọn họ là liền 12 tổ thần. Đều không thể không kiêng kỵ mấy phần lực lượng. Bất quá Tỳ thần tinh quân vẫn là không nghĩ tới. Sở Hy Thanh dĩ nhiên không có chút nào sợ Bắc Minh cung sau lưng ba vị. Ở chỗ này đối với hắn hung hãn ra tay. Xem ra người này là có giết chết hắn cái này cụ chân hồn hóa thân nắm. Bất quá vị này đương đại nhân hoàng. Liền như thế không đem Côn Bằng cùng Kim Sí để vào mắt sao. Ở nhân tộc tình cảnh vẫn như cũ gian nan thời điểm. Đi đắc tội hai vị lực lượng đủ để sánh vai tổ thân tồn tại. Cũng trong nháy mắt này, hắn nghe thấy Sở Hy Thanh một tiếng cười gằn. Bắc Minh cung chủ nhậm kiếm tây ở đâu? Bắc Minh cung táng tận thiên lương. Vạn năm đến nhiều lần cùng phương Bắc cự linh cấu kết. Bán đi nhân tộc, càng bằng vào ta nhân tộc con dân hiến tế lấy lòng cự thần. Làm cho bộ tộc ta vô số anh kiệt đột tử, Bắc vực vô số bách tính gặp nạn. Năm gần đây càng là việc xấu loang lộ, hiếp đáp nghiền ép Bắc vực chư đảo bách tính, khiến chư đảo dân chúng lầm than. Sinh linh đồ thán, các ngươi tội sáng tỏ, chết vạn lần khó chuộc. Hôm nay trẫm đích thân đến vấn tội, khuyên các ngươi chớ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhận tội đền tội, do trẫm phân biệt xử trí. Điện bên trong hai người một nghe được câu này, liền thầm hô một tiếng không ổn. Bắc Minh cung hơn 100 vạn đệ tử không hiểu nguyên do lúc cũng còn tốt. Có thể khi bọn họ biết rồi đại địch lai lịch, lại lập tức có thể đem Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao thần uy tăng lên đến cực hạn. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Bắc Minh cung lại một lần phát ra nổ vang nổ vang. Đất trời rung chuyển, bụi mù nổi lên bốn phía, đặc biệt là cửa cung phụ cận. Những kia đứng mũi chịu sào kiến trúc toàn bộ sụp đổ, bị chấn động thành bột mịn. Cái kia phụ cận mấy trăm vị ba, bốn phẩm Bắc Minh cung võ tu, càng là bị cái kia mạnh mẽ bá đạo thần ý đao đánh nổ đầu. Trong cung nơi sâu xa đông đảo nhất phẩm, thậm chí siêu phẩm võ tu, cũng bị cái kia tràn đầy đao ý chấn áp. Bọn họ dĩ nhiên dồn dập nửa quỳ trên đất, sắc mặt nhăn nhó, thất khiếu chảy máu. Bất quá những kia tu vị hơi thấp môn nhân ngược lại không có chuyện gì, đều là bị đao ý đánh ngất, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh đao ý đã nhẹ nhàng đem bọn họ hai người khóa chặt. Chết! Ti thần tinh quân đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỗ mi tâm bị nổ ra một đạo xuyên thủng tủy não khủng bố vết thương. Bất quá vết thương này lập tức thiêu đốt màu vàng quang diễm, ở trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là nếu như có sở trường về thời không pháp môn người ở đây, sẽ phát hiện những kia màu vàng quang diễm bên trong còn chất chứa cường đại lực lượng thời không. Lão giả áo bào trắng nhậm kiếm tây khắp toàn thân nhưng là bồng một tiếng nổ ra tảng lớn xương máu. Cơ thể hắn nguyên hồn toàn liền bị Sở Hy Thanh đao ý nổ nát. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại ngưng tụ lại hình thể. Cái này hình thể lại cũng không phải là thân người, mà là một con cánh rộng cao tới 300 trượng to lớn hắc bằng. Nó mở rộng hai cánh, bay đến giữa không trung, sau đó mở ra mỏ chim toàn lực hút một cái. Dĩ nhiên đem Sở Hy Thanh lại một lần oanh kích tới thần ý đao. Tất cả đều nuốt vào đến trong bụng. Càn rỡ, cái kia màu đen đại bằng trợn lên giận dữ nhìn Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh, ngươi cho rằng Bắc Minh cung là ngươi có thể làm càn cuồng ngạo nơi? Hắn kỳ thực tê cả da đầu. Vị này nhân hoàng thần ý xúc tử đao giống như đồn đại, bá đạo mạnh mẽ tới cực điểm. Bất quá lúc này toàn bộ Bắc Minh cung hầu như tất cả võ tu đều bị Sở Hy Thanh đao ý trấn áp. Hiện tại có thể cứu lại Bắc Minh cung tình thế nguy cấp, cũng chỉ có hắn cái này đương đại tông chủ. Nhậm kiếm tây biết Sở Hy Thanh nắm giữ tiệt thiên chi pháp, mà lại đến mộc kiếm tiên lọt mắt xanh, trước mắt là tiệt thiên chân linh một trong, vì lẽ đó bọn họ trốn là trốn không thoát. Lúc này chỉ có phấn chết một kích mới có một tiếng sinh cơ, cũng không thể liền như vậy nhắm mắt chờ chết. Mà lại Bắc Minh cung bên trong xác thực còn có sức mạnh cực kỳ mạnh, là bọn họ Bắc Minh cung trấn áp toàn tông khí vận, để bọn họ tông môn sừng sững Bắc vực vạn năm không ngã căn bản. Ngay khi trong nháy mắt tiếp theo, một tòa cực lớn siêu khổng lồ biển côn từ đảo ở ngoài khơi vụt lên từ mặt đất. Thân thể nó thình lình dài đến 3,900 trượng. Ở bay ra mặt biển sau khi liền triển khai hai cánh, thình lình có che trời lấp nhật tư thế. Phía trên giữa bầu trời cũng lao xuống một con hơn 400 trượng kim xí đại bằng. Còn có một con đồng dạng gần 400 trượng màu đỏ thắm chim lửa. Người trước mang theo bàng bạc hùng vĩ màu vàng lôi đình, tràn ngập bốn phương, lưu tán ngàn dặm. Con kia chim lửa thì lại làm cả hải đảo trên không đều bắt đầu cháy rừng rực. Hầu như tất cả vật chất đều phun ra lửa, làm cho tòa này 3.000 dặm phạm vi hòn đảo trên không bao trùm lên một mảnh màu đỏ thắm mây lửa. cái kia chính là Bắc Minh cung cung phụng 9,40053 con chấn tông thần thú. Là ba vị hỗn độn đại thần ở lại thế gian dòng dõi. Tựa như bọn họ như vậy lực lượng tiếp cận trung vị vĩnh hằng giai tồn tại. Nguyên vốn không nên tồn tại ở phàm giới bên trong. Bất quá Bắc Minh cung có đặc biệt bí pháp. Có thể lấy thông qua trận pháp đặc biệt. Còn có cao chất lượng huyết tế. Đem cái này tam đại chấn tông thần thú cung phụng tại Bắc Minh cung bên trong. Chúng nó có ba vị hỗn độn đại thần làm hậu thuẫn. Không hấp thu thiên địa nguyên lực. Vì vậy cái kia chư thiên tinh thần đối với bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Bắc Minh cung các đời tới nay. Vì thế hiến tế trên trăm vạn đồng nam đồng nữ. Vô số thiên tài địa bảo. Chính là vì cầu vào giờ phút như thế này có thể mượn sức mạnh của chúng nó. Che chở tông môn. Cái kia ba con chim khổng lồ hiện thân. Liền từng cái giò ra cự trảo. Hướng về Sở Hy Thanh chụp tới. Khí thế hung ác bá đạo. Cuồng lôi lửa hồng tuyển thiên. Sở Hy Thanh ánh mắt. Lại hơi một lệ. Xem ra đồn đại quả nhiên không giả. Bắc Minh cung bí mật lấy nhân tộc đồng nam nữ hiến tế. Cung dưỡng chấn tông thần thú một chuyện. Thần châu võ lâm ở trong sớm có đồn đại. Chỉ là Bắc Minh cung làm bí mật. Người ngoài rất khó tìm đến chứng cứ. Bất quá hôm nay. Lại là thực nện cho. Cũng ngay trong nháy mắt này. Nhậm kiếm tây hóa thân mà thành màu vàng đại bằng lại phát ra bồng một tiếng vang trầm thấp. Này con 300 trượng chim khổng lồ. Lại một lần bị Sở Hy Thanh đao ý nổ nát thân thể nguyên thần. Hắn, nạp thiên, chi pháp tuy rằng cực kỳ thần kỳ. Lại dễ dàng bị Sở Hy Thanh đao ý chống được cực hạn. Sở Hy Thanh lập tức lại phẩy tay áo một cái. Vung lên đao, vẻ mặt hờ hững nói. Nơi này, cấm không? Trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn mảnh ngân kính đao cương ở trong hư không lục tục sinh thành. Đó là thần ý xúc tử đao thức thứ ba. Thần ý cấm thiên. Không chung cái kia ba con chim khổng lồ. Dĩ nhiên tất cả đều từ bầu trời rơi xuống. Chúng nó sợ hãi phát hiện. Chính mình không chỉ khống chế không được chính mình cánh chim. Liền ngay cả tự thân lực lượng cùng huyết mạch cũng hoàn toàn mất khống chế. Thế gian này tất cả loài chim trúc thuộc. Một thân lực lượng có bảy thành đều ở toàn thân lông chim cùng xương cốt trên. Đặc biệt là cái kia một đôi hai cánh. Càng là trọng yếu nhất. Xương cốt là tinh lực của bọn họ căn nguyên. Lông chim trên thiên nhiên phù văn thì lại có thể trợ giúp bọn họ trưởng khống thiên quy. Nhưng mà thời khắc này. Không gian xung quanh bên trong các loại sức mạnh. Còn có các loại thiên quy đạo luật. Đều là do Sở Hy Thanh ngân kính đao cương không giảng đạo lý kéo dài phản xạ. Bị rảo loạn tung tùng phèo loạn tê. Chúng nó ở phản xạ. Phản xạ. Phản xạ lại phản xạ. Liên tục phản xạ. Ba thú trong mắt. Đều sinh sôi ra ý hồi hộp. Cái này đến tột cùng là cái gì loại đao pháp? Cái gì loại lực lượng? Chuyện này quả thật có thể khắc chế tất cả vũ tộc. Chúng nó lông chim cùng xương cốt cũng bị quấy dày. Không ngừng rung động, đã hoàn toàn mất khống chế. Không chỉ không cách nào phi hành, cũng làm cho chúng nó thiên quy lực lượng tan vỡ tan rã. Căn bản không cách nào điều động. Trong đó cự côn cũng còn tốt chút. Nó có thể ở côn cùng bằng hình thái trong lúc đó biến hóa. Chịu đến ảnh hưởng nhỏ nhất. Cái khác hai con thần cầm. 10 thành lực lượng ít nhất bị đánh tan 7 thành. Ở cái này nháy mắt. Con kia to lớn không gì so sánh được 3,900 trượng côn bằng. Toàn bộ thân thể đầu tiên bạo thành một đám mưa máu. Hướng về bốn phương tám hướng tung bay. Lập tức lại hóa thành một từng tia khói xanh. Hướng về một cái trường thương màu đen trên tụ tập đi qua. Cái kia chính là nghịch thần kỳ thương. Sở Vân Vân bóng người. Liền đứng ở đó côn bằng rơi rụng nơi. Cấp lại trường thương. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị hướng về ti thần tinh quân phương hướng chú ý. Lập tức vẻn vẹn không tới một phần vạn cái hô hấp khoảng cách. Một đầu khác kim xí đại bằng điểu thân thể cũng nổ bể ra đến. Lại ở trong mây mù một con hơn 700 trượng thanh long hiện ra. Kim xí đại bằng điểu cơ thể trong thình lình sinh trưởng ra vô số gỗ nhọn. Trong nháy mắt liền đem cái này con chim khổng lồ thân thể xoay thành bánh quai trèo. Lập tức lại hoàn toàn xoay bạo. Kim Sí Đại Bằng Điểu tuy rằng ở kêu thảm thiết, đang giãy giụa, toàn thân trên dưới đều nổ tung ra một làn sóng rồi lại một làn sóng màu vàng lôi đình. Lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Kim Sí Đại Bằng Điểu nguyên bản có thể khắc chế thiên hạ tất cả long tộc. Thậm chí lấy long xà loại hình làm thức ăn. Nhưng mà nó sức mạnh của đối thủ lại thực sự quá mức cường đại. Một cái khác Tất Phương Điểu cũng không có thể sống sót. Thân thể nó đầu tiên là bị vô số hào quang màu vàng đâm thủng. Lập tức lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí, đưa nó toàn bộ thân thể đều toàn thuộc về bao phủ. Cái kia hai cái kinh hồng kiếm tiên Bạch Linh Hy, từng cái hiện thân ở phụ cận, bọn họ sau lưng, đồng thời triển khai một đôi khí thế rộng rãi hùng vĩ. Khí cơ ác liệt tuyệt luân kiếm rực, cái này một đôi kiếm rực đều từng cái có 28 thanh hư huyễn kiếm ảnh. Tất cả đều là thiên quy lực lượng cùng chân nguyên ngưng tụ mà thành. Sán lạn huy hoàng, kiếm khí ngút trời, này đôi hư huyễn kiếm rực, chính ngưng tụ ra vô cùng vô tận kiếm khí, hướng về Tất Phương Điểu phương hướng phun ra xung kích, tất cả kiếm khí còn mang vào đao gió cuồng lôi, thừa dịp Tất Phương Điểu không còn hơi sức điều động tự thân lực lượng cùng thiên quy, kéo dài đem thân thể nó xé nát, đánh tan, cái này ba con Bắc Minh cung cung phụng gần vạn năm chấn tông thần thú. Càng ở khoảng khắc đều bị từng cái giết chết. Sở Hy Thanh không khỏi hướng về cái kia hai cái Bạch Linh Hy phương hướng nhẹ nhàng nhìn sang. Hai người này thiên dực kiếm thể. Đều ngưng tụ tầng 28 bội thiên thiên quy. Đã đạt đến bội thiên chi pháp đỉnh điểm. Bọn họ một thân lực lượng. Ở thiên dực kiếm thể tăng cường xuống. Thình lình cũng có hạ vị vĩnh hằng oai. Vì lẽ đó hắn vẫn là không có cách nào nhận biết. Hai người này ai mới thật sự là kinh hồng kiếm tiên Bạch Linh Hy. Sở Hy Thanh cũng không cách nào thông qua thiên đạo rừng bia. Đến xác nhận hai người thân phận. Bội thiên thiên quy quá mức nhỏ yếu. Liền 32 tầng đều không đạt tới. Không có tiến vào thiên đạo rừng bia tư cách. Thần phổ chiếu còn nói với hắn. Đây là thanh tịnh chi chủ thần tịnh ly có ý ngăn cản nguyên cớ. Sở Hy Thanh lập tức một tiếng cười cười. Đem sự chú ý thu lại rồi. Chỉ vì cái này thời điểm, một bó buộc hào quang màu vàng óng đã xuyên thấu cái kia đầy trời lôi đình lửa khói, oanh kích đến trước người của hắn. Cái kia chính là Ti thần tinh quân. Vị này tốc độ xuất thủ, quả thực siêu quang bước điện, trong khoảnh khắc liền hướng hắn nổ ra mấy vạn viên lông lửa. Mà cái kia mỗi một viên lông lửa uy lực đều tương đương tại một phát trung vị vĩnh hằng cấp độ đại nhật thần quang. Những thứ này lông lửa còn không có bộc phát ra, liền khiến cho nhiệt độ chung quanh kịch liệt kéo lên, tựa như liệt dương đem thế, thiêu hủy tất cả. Lúc này Sở Hy Thanh tốc độ xuất thủ, đã không kém chân chính hạ vị vĩnh hằng. Trái phải song đao kết hợp, thậm chí xa xa siêu mạch bên trên, có thể ở không sử dụng thần lực lại thúc tình huống xuống. Hắn đao nhanh vẫn là theo không kịp những thứ này lông lửa. Huống hồ ở đầy trời lông lửa sau khi. Còn có từng chiếc mắt thường khó phân biệt quang nhận phi đao. Chúng nó đều do ánh sáng mặt trời ngưng tụ. Không chỉ đuổi sát thời gian. Sắc bén hơn nhuệ tuyệt. Bất quá phía sau hắn. Sau đó cũng phun ra lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kiếm khí. Đem những kia lông lửa từng cái chém nát cắt đứt. Chẳng biết lúc nào. Sở Hy Thanh sau lưng đã sinh trưởng ra một cây hơn 700 trượng cao huyết tùng đại thụ. Cái kia chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tinh lực hóa thân. Hắn múa lên cái kia 99 cái chủ chi, kéo dài không dứt đem một bó buộc kiếm khí chém đánh ra đến. Hai người bọn họ trong nháy mắt giao thủ không dưới 10 vạn kích, bùng nổ ra tính chất hủy diệt dương viêm cương lực, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ xung kích. Sở Hy Thanh thì lại xuyên thấu qua cái kia đầy trời lông lửa cùng ánh đao. Cùng Bắc Minh cung nơi sâu xa cái kia trên người mặc áo lông vàng óng. Khí chất xuất trần nam tử nhìn nhau. Hai mắt của hắn hơi ngưng lại. Ti thần, cái này Ti thần tinh quân. Quả nhiên ẩn thân tới đây. Hết chương.